Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 227. Kém xa nhau. Góc truyện audio.com. Editor: Quỳnh Nguyễn. Bắc Minh Dạ chỉ là đem Danh Khả đưa đến ký túc xá liền để cho Giật Dương quay đầu xe lại rời khỏi. Thời điểm Danh Khả đi vào, Đỗ Thiên Thiên, Tiếu Tương còn có Từ Niên Hoa bọn họ cũng sớm đã đến chỗ. Hôm nay Đằng Phi dị thường náo nhiệt, trừ người Giật Phi bọn họ ra còn có tất cả người báo danh tuyển chọn ở Đông Lăng. Vốn Danh Khả bọn họ không tính toán ở trong này tiến hành tuyển chọn, là ông chủ Trương Đào chủ động liên hệ bọn họ nói nếu quảng cáo kế tiếp tại bọn họ nơi này làm kia liền tại nơi này bọn họ an bài càng tốt, cũng thuận tiện chọn nhân tài quay chụp quảng cáo. Danh Khả cũng biết toàn bộ tất cả đều là bởi vì mặt mũi Bắc Minh Dạ, bất quá người ta nếu nhiệt tình như vậy, thịnh tình không thể chối từ, cô liền không khước từ, tổng dễ chịu hơn địa phương chính bọn họ thuê, muốn người Đằng Phi qua đi quay chụp còn phải muốn bọn họ di chuyển dụng cụ. Danh Khả đi vào khi đó, Tiếu Tương cùng Diệp Mậu đang đàm luận cái gì, Diệp Mậu ngẩng đầu liền nhìn đến Danh Khả, vội vàng bài trừ một đống khuôn mặt nhỏ nhắn, nghênh đón. Danh Khả, cô đã đến rồi. Nhiệt tình thật làm cho người có vài phần thích ứng không đến, Diệp Mậu cái đó và người vẻ mặt ngạo khí xem thường quá khứ kia quả thực là kém xa. Danh Khả dương mắt, tầm mắt vượt qua anh ta rơi vào trên người Tiếu Tương sau lưng anh ta. Tiếu Tương nhún vai cười đến sung sướng. Danh Khả cũng chỉ cong khóe môi, hướng Diệp Mậu cười cười nhợt nhạt. Đến đây, xem người tuyển chọn cũng đến một lượng lớn, khi nào thì có thể bắt đầu. Lập tức là có thể, liền chờ cô. Diệp Mậu hiện tại quả thực đem cô tôn sùng là thượng đế, chính là vì cô nói mấy câu, lão bản lại mời anh ta trở về, thậm chí trả lại cho anh ta thêm lương, chỉ cần anh ta hầu hạ người Giật Phi bọn họ thỏa đáng. Bởi vì người sau lưng Giật Phi là Bắc Minh Dạ, bọn họ là thật không thể trêu vào. Anh vốn đã đối với nghề nghiệp sinh nhai chính mình cảm thấy tuyệt vọng, hiện giờ bỗng nhiên đem hy vọng trả lại cho anh, làm sao còn dám đùa giỡn một chút sắc mặt đối với người Giật Phi. Danh Khả cùng Tiếu Tương, thậm chí Đỗ Thiên Thiên cùng Từ Niên Hoa bọn họ tất cả đều đi theo Diệp Mậu lên phòng họp tầng 5, người Đằng Phi sớm đã đem phòng họp thu dọn thỏa đáng, tại trung tâm phòng họp dọn ra một khối đất trống, đem một phần cái bàn hợp lại cùng một chỗ. Danh Khả cùng Tiếu Tương còn có Từ Niên Hoa cùng với Diệp Mậu đều là giám khảo tuyển chọn, bây giờ tập đoàn đế quốc bên kia tự nhiên không có người đến. Quay chụp bộ điện ảnh này đối với người tập đoàn đế quốc đến cũng coi là có phần ngoài ý muốn, không hề trong công việc bọn họ, cho dù là Bắc Minh Dạ hay là Bắc Minh Tuân kỳ thật cũng đều không có một chút tâm tư buông tha ở trên. Dựa theo Bắc Minh Tuân nói, toàn bộ đều đã giao cho Danh Khả, bởi vì cô không chỉ có là người Giật Phi, chính là nhân viên tập đoàn đế quốc, cho nên công tác câu thông tất cả đều rơi vào trên người cô. Trên thực tế Danh Khả cũng biết anh chẳng qua là không nghĩ tới hỏi, suy đoán đương nhiên, đại nhân vật giống Bắc Minh Tuân này làm sao lấy ra thời gian tới để ý tới những thứ này. Thương lượng với mọi người, Đỗ Thiên Thiên ra ngoài cho nhóm người rút thăm, án dãy số từng lượng lớn tiến vào phỏng vấn, toàn bộ buổi sáng tất cả mọi người trong lúc bận rộn vượt qua, giữa trưa tùy tiện ăn chút cơm trưa liền lại tiếp. Góc truyện audio.com, tục công tác tuyển chọn. Một ngày qua đi thẳng đến chiều 6 giờ, trừ bỏ uống nước ăn cơm đi toilet, trên cơ bản mọi người không có ngừng. Hôm nay người tiến đến tuyển chọn có 135 người, hoàn toàn ra ngoài dự kiến bọn họ, vốn cho là có 100 người đã không tệ rồi. Nhưng có một chút lại làm cho bọn họ có phần thất vọng, bên trong hơn 100 người này chỉ có mấy cái ít ỏi làm cho bọn họ vừa lòng, không phải kỹ thuật diễn không tốt chính là hoàn toàn không thả ra, hoặc là liền bộ dáng hình thù kỳ quái, những cái ảnh chụp này thật sự không thể dùng tới bất luận cái tiêu chuẩn cân nhắc gì. Ảnh nghệ thuật cùng ảnh chứng minh quả thực là chênh lệch cách xa vạn dặm, những cái nữ hài tử này trên ảnh chụp mỹ mạo như mộng, làn da thủy nộn nộn, ánh mắt thật to, miệng nho nhỏ, trên mặt tìm không thấy bất luận cái tì vết nào. Nhưng mà lần này tới đây không phải dỗ hoa đầy, chính là tàn nhang, dù cho dùng phấn che giấu như thế nào cũng che không lấn át được. 130 người toàn bộ trải qua một lần chờ người cuối cùng rời khỏi, Đỗ Thiên Thiên liền sắp xếp xe đưa mọi người rời khỏi nội thành. Tiếu Tương nhìn những người khác bên trong, nhịn không được nhăn lại mày, một lượng lớn này chất lượng tựa hồ không quá làm người vừa lòng. Ánh mắt của cô rơi vào trên mặt Danh Khả, một tia sầu lo. Ngày kia chúng ta liền muốn bắt đầu chụp ngoại cảnh, tớ không biết là người tới hôm nay có cái nào thích hợp chụp ngoại cảnh. Nếu để cho thiết kế hình tượng chuyên môn cho nhóm người một phen, có thể để cho các cô ở trong màn ảnh trở nên đẹp chút hay không? Danh Khả cũng là bất đắc dĩ, nghiêng đầu nhìn Diệp Mậu bên cạnh hỏi. Diệp Mậu nhíu nhíu mày, vốn định vỗ ngực lớn tiếng nói một câu có thể cho cô, nhưng mấy cái bộ dạng xinh xắn dáng người kém như thế, nghe bọn họ nói đến lúc đó muốn chụp đồ bơi mấy cái này thật sự không có cách nào gặp người khác. Dáng người hơi chút tốt, trên mặt không phải lưu trữ đậu mùa chính là làn da đen thui, trang cũng hóa không ra cảm giác thủy nộn nộn. Đây chính là muốn lên TV làm quảng cáo, mà không phải dùng một tấm bản vẽ mặt phẳng. Nếu như làm bản vẽ mặt phẳng tùy tiện tìm người thu thập một fan có thể gặp người, nhưng mà hiện tại là muốn ở trong TV làm quảng cáo. Thấy anh ta vẻ mặt khó xử, Danh Khả cũng biết muốn cho anh ta tại trong những người này tìm một hai vị mỹ nữ ra ngoài quả thật quá khó xử chút, có lẽ một nhóm ngày mai lại có đột phá. Từ Niên Hoa cũng là không có biện pháp, sớm biết rằng như vậy anh liền âm thầm đi nói với Thang Phỉ Phỉ một tiếng, để cho cô tới tham gia tuyển chọn. Nhưng mà lấy tính cách cao ngạo Thang Phỉ Phỉ như vậy, muốn cô cùng những người này cùng nhau tham gia tuyển chọn cô phòng chừng cũng không vừa ý. Thấy anh ta có vài phần do dự, Tiếu Tương giống như nhìn ra suy nghĩ trong lòng anh ta, bỗng nhiên mặt mày sáng, liếc anh ta một cái, lại nhìn Danh Khả nói. Muốn hỏi xem Thang Phỉ Phỉ có phải thật sự có tâm tới chọn hay không, để cho cô trực tiếp thông qua tuyển chọn, ngày kia cùng chúng ta cùng nhau chụp ngoại cảnh đi. Trong lòng Từ Niên Hoa quả thực giơ ngón tay cái lên đối với cô, trước anh ta bởi vì chuyện này cùng Danh Khả nháo một chút mâu thuẫn, hiện tại xem ra quan hệ Danh Khả cùng tập đoàn đế quốc thật đúng là không tệ, anh ta cũng không dám sẽ cùng cô có cái xung đột gì, cho nên chuyện này chính mình cũng không tốt nhắc tới. Hiện tại Tiếu Tương dẫn ra, không cần anh ta mở miệng đó. gocchuyenaudio.com chính là tốt nhất, Danh Khả gật gật đầu, không có bởi vì lúc trước không thoải mái liền để việc này ở trong lòng, cô xem Từ Niên Hoa, nhẹ giọng nói. Quan hệ xã trường cùng Thang học thì tựa hồ không tệ, nếu không anh đi hỏi cô có nguyện ý giúp chúng ta quay chụp ngoại cảnh hay không? Được, tôi trở về sẽ đi hỏi cô ấy một chút, tôi tin tưởng cô ấy nhất định tình nguyện. Chẳng qua anh ta nhiều vài câu lời hay, nói những thứ quảng cáo này sẽ truyền ra ở Đông Lăng, một khi truyền ra cô rất nhanh có thể trở thành người có tiếng tăm tất cả Đông Lăng. Anh ta tin tưởng không có một nữ hài tử không thích những thứ này, Thang Phỉ Phỉ cũng hẳn là thích. Nhưng mà liền một người Thang Phỉ Phỉ cũng không có thể thành công đem ngoại cảnh quay chụp. Đỗ Thiên Thiên mới từ bên ngoài trở về nhìn bọn họ, vẻ mặt sầu lo. Chúng ta chụp ngoại cảnh mỗi một lần cần 20 người, cho dù không thể cho mỗi người nổi bật đặc biệt màn ảnh nhưng ít ra có 2-3 cái cướp đoạt kính một chút, nếu như chụp một người, hàng loạt quảng cáo này cũng không tốt làm. Cách chương.